Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Độc Sông Long Đàm. Thạch Hạo lắc đầu, đều đã cho ngươi giáo huấn, vẫn còn muốn hết lần này tới lần khác khiêu khích ta. Thật sự là không nhớ lâu. Bành, hắn một cước bay ra, liền gặp Trương Ngân Lai liền trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống đằng sau, lập tức phun máu tươi tung tóe. Thiên đạo liên minh sao? Thạch Hạo chạy đi tìm ông Nam Tình, cùng đối phương trao đổi một chút. Ông Nam Tình cũng rất sung sướng đáp ứng yêu cầu của hắn. Cách một ngày, Thạch Hạo liền hướng về Thiên đạo liên minh mà đi. Học viện tại trên danh nghĩa là cấm chế học viên thành lập các loại tổ chức nhỏ, cho nên Thiên đạo liên minh tự nhiên cũng sẽ không gióng trống khua chiêng thiết lập một cái tổng bộ, lại ở bên ngoài dựng thẳng một cây cờ lớn loại hình, chính là đem một tòa biệt viện làm thành làm việc địa điểm. Tất cả thành viên trong lòng biết là được rồi. Bình thường, Thiên đạo liên minh người đều ở chỗ này tụ tập, trao đổi một chút kinh lịch loại hình. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới biệt viện cửa ra vào. Chỉ gặp nơi cửa an vị lấy một người, tuổi còn rất trẻ, có thể trong tay lại là cầm một cây thuốc lào thương. Ngay tại thôn Vân Thổ Vụ, gặp Thạch Hạo đến gần, người trẻ tuổi hút thuốc kia cũng dương mắt nhìn xuống Thạch Hạo, thản nhiên nói, minh chủ để cho ngươi một đường quỳ tới, ngươi lại là dùng hai chân, ngươi trở về đi, lần nữa tới qua một lần. Ha ha, gia hỏa này cho là mình là đến bồi lễ nói xin lỗi. Thạch Hạo lắc đầu, hôm nay ta là tới đập phá quán, các ngươi Thiên đạo liên minh có hay không có thể đánh. Hút thuốc người trẻ tuổi sững sờ, không nghĩ tới minh chủ đại nhân đều tự mình mở miệng, Thạch Hạo thế mà còn dám bất tuân. Cái này từ Đông Hỏa Đại Lục tới tiểu tử cũng quá khoa trương. Ai cho ngươi dũng khí nói ra lời như vậy? Hút thuốc người trẻ tuổi buông xuống thuốc lào cán, thần sắc trở nên xâm nhiên đứng lên. Ngươi trước qua ta một cửa này rồi nói sau. Thạch Hạo bật cười, không phải ta xem thường ngươi, nhưng trong quan tự tại, thật không có ai đủ ta đánh cho. Cuồng vọng, người tuổi trẻ kia quát chói tai một tiếng, một cái bước xa lao đến, huy quyền đánh phía Thạch Hạo. Thạch Hạo tùy ý khẽ vươn tay, liền đem người tuổi trẻ kia nắm đấm nắm, sau đó một cỗ lực lượng bắn ra. Bành, người tuổi trẻ kia liền không tự chủ được quỳ xuống. Cái quỳ này kỳ trọng không gì sánh được, trùng điệp đem cửa ra vào bậc thang đều là quỳ đến vỡ nát, đá vụt đánh bay. Ngô, người tuổi trẻ kia phát ra kêu rên, toàn thân đều đang run rẩy, đầu gối của hắn xinh xinh quỳ gãy mất. Thạch Hạo tùy ý một cước đá ra. Bành, người tuổi trẻ kia lập tức đem đại môn phá tan, ngã bay tiến vào trong sân. Lập tức, trong sân người ai cũng xoay đầu lại, trước mắt nhìn người tuổi trẻ kia, sau đó đều là lộ ra vẻ giận dữ. Thật to gan, dám chạy đến Thiên đạo liên minh dương oai. Thạch Hạo, có người lập tức kêu lên. Lập tức, quần tình xúc động phẫn nộ. Thật nhiều người còn không biết Trương Ngân Lai sự tình, cho nên đối với Thạch Hạo đến không hiểu thấu. Theo bọn hắn nghĩ, rõ ràng là Thạch Hạo đánh bại Đỗ Bắc đằng sau bành trướng, vậy mà muốn dẫm bọn hắn Thiên đạo liên minh. Thật sự là quá ngây thơ, quá cuồng ngạo. Người biết Thiên đạo liên minh là tồn tại gì sao? Có bổ thần miếu thiên tài trấn giữ. Thạch Hạo, người thật sự cho rằng đánh bại một cái chú vương đình liền có thể muốn làm gì thì làm? Một tên người trẻ tuổi áo xanh lập tức nhảy ra ngoài, hướng về Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Lính tôm tướng cua cũng đừng có tự rước lấy nhục. Thạch Hạo từ tốn nói, hôm nay ta là tới khiêu chiến, phàm là bổ thần miếu phía dưới người đều có thể xuất thủ, nhìn có ai là của ta đối thủ. Cái này, thật ngông cuồng, ngươi vẫn chỉ là quan tự tại a. thế mà liền muốn quét ngang chú Vương Đình. Người trẻ tuổi áo xanh kia giận tím mặt, liều lĩnh vọt lên, oanh, chín đạo pháp tướng đồng loạt phóng ra, đều là núi cao sông lớn, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, không hổ là thiên đạo liên minh, thiên tài thật nhiều, giống Tây Nham Minh mà nói, quan tự tại võ giả bất quá hơn 10 người, nhưng tại nơi này, chỉ là trong viện cũng không dưới 20 tên quan tự tại, mà chú Vương Đình cũng có 5 người. Oanh, người trẻ tuổi áo xanh công kích đã đến. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ là dương động linh hồn lực của mình, hướng về thanh niên người tuổi trẻ đánh tới. Ông, người tuổi trẻ kia lập tức trì trệ, thân thể lập tức liền cứng ngắc lại, quỳ xuống. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, như sét đánh bên tai, để người tuổi trẻ kia tâm thần câu chiến, không tự chủ được hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ xuống. Bất quá, vừa quỳ phía dưới, người tuổi trẻ kia liền phản ứng lại, vội vàng liền muốn đứng lên. Có thể Thạch Hạo chạy tới, đưa tay tại đối phương trên vai nhấn một cái, người tuổi trẻ kia lập tức liền không thể động đậy. Thấy cảnh này, người trong viện đều muốn điên rồi. Cái này cũng khinh người quá đáng. Người chạy đến thiên đạo liên minh trên địa bàn, thế mà còn dám làm nhục như vậy người. Tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, như nhìn xem một người chết. Thạch Hạo cười một tiếng, còn có hay không có thể đánh. Như lại mặt hàng đụng một cái liền ngã này, cũng không cần lấy ra mất mặt. Thạch Hạo, ngươi phải biết, chính mình thủy chung là cái quan tự tại. Một tên thanh niên mặc cẩm y đi ra, nguyên bản khí thế nội liễm, bình thường tự nhiên, nhưng đi lần này đi ra, khí thế dương động, nhất thời như ra khỏi vỏ thần binh, tản ra lạnh thấu xương phong mang. Phong mang này quá thịnh, để thật nhiều người đều là không nhịn được cúi đầu xuống, không dám nhìn gần. Đây là một tên chú Vương Đình, mà lại cũng không phải Đỗ Bắc loại này vừa mới đột phá, khí tức đã có thể thu phát tự nhiên. Ta gọi Vương Chi Kiên, nhị vương cảnh. Người trẻ tuổi mặc cẩm y từ tốn nói, người chạy đến nơi đây đến làm càn, liền đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Học viện cấm chỉ cảnh giới cao võ giả khi dễ cảnh giới thấp, nhưng ai để Thạch Hạo chủ động khiêu khích, cho nên hắn dù là đem Thạch Hạo đánh thành trọng thương, học viện phương diện cũng không thể nói gì hơn. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, đến chiến. Vương Chi Kiên hừ một tiếng, lộ ra 10 phần khinh thường, một bên dạo bước hướng về Thạch Hạo đi đến, một bên thản nhiên nói ra, ta cũng không phải Đỗ Bắc loại này vừa mới đột phá chú Vương Đình, thậm chí ngay cả cảnh giới đều không có vững chắc. Oanh, hắn phóng xuất ra hai tòa Vương Đình, khi thế đắc sợ lập tức hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo cảm ứng một chút, lại là lắc đầu. Vương Chi Kiên mặc dù nói tràn đầy tự tin, có thể trên thực tế hắn cũng không so Đỗ Bắc tới cường đại. Đỗ Bắc lúc trước thế nhưng là tại trên quan tự tại chính bảng xếp hạng thứ 10. Cho nên, một bước tiến chú Vương Đình đi, chiến lực của hắn cũng vô cùng cường hãn. Lúc trước, người tại quan tự tại chính bảng xếp hạng thứ mấy? Thạch Hạo một bộ rất tùy ý bộ dáng, nhàn nhạt hỏi. Nghe được câu này, Vương Chi Kiên không khỏi sắc mặt tối sầm. Mẹ nó, mặc kệ là cái gì bảng, đều chỉ có 100 cái danh ngạch, mà năm mộc đại lục võ đạo hưng thịnh, thiên tài vô số, muốn chen vào bảng danh sách lại nói nghe thì dễ. Dù là chỉ là người thứ 100, vậy cũng là một vực xưng hùng siêu cấp thiên tài. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa có tư cách tiến vào chính bảng. Thậm chí trên thiên tài bảng cũng chỉ là xếp tại 87 vị. Chờ đợi 4 năm liền xuống đi. Cho nên, Thạch Hạo hỏi lên như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy đối phương tại nhục nhã chính mình. Miệng lưỡi bén nhọn, hắn hừ một tiếng, chỉ một ngón tay, hai tòa vương đình lập tức hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo cười một tiếng, gia hỏa này thẹn quá thành giận, hiển nhiên lúc trước xếp hạng cực không lý tưởng, chẳng trách mình cảm giác hắn không mạnh, nhiều lắm là cũng chính là cùng Đỗ Bắc tương tự. Tâm hắn niệm khẽ động, tinh hà pháp tương tế ra, quấn quanh ở hắn quanh người, vô số ngôi sao tản ra hào quang óng ánh. Người khác khả nhìn không ra tới này là tinh thần, chỉ cho là Thạch Hạo là tại vận chuyển một môn võ kỹ. Không khỏi đều là hiếu kỳ, võ kỹ này cũng quá hoa lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.